Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, cùng các ngươi chơi đùa. Đạt được đến Bùi Lâm khẳng định trả lời chắc chắn. Đinh Giang hơi hơi trầm ngâm, nhỏ giọng khuyên: "Bùi Lâm, khảo hạch mặc dù là một cái chính quy biến cố, nhưng quyền cước không có mắt, một khi động thủ thụ thương, có thể chẳng trách người khác." Tổng đội trưởng nói rất đúng, ta sẽ nhắc nhở đội viên của chúng ta, một chút khắc chế một chút. Bùi Lâm gật đầu trả lời: "Tô Nghĩa thực lực quá mạnh, nếu là xuất thủ không cố kỵ, làm không tốt sẽ đem đối phương cho đánh cho tàn phế. Hoàn toàn chính xác có cần phải nhắc nhở một chút." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Giang bó tay rồi. Bản ý của hắn là muốn Bùi Lâm cẩn thận một chút. Cái nào từng ngờ tới Bùi Lâm sẽ có này nói chuyện. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Bùi Lâm não tử bị hư. Cũng không thèm để ý. Xâm La Dòng binh đoàn xuất chiến. Đinh Giang hô một cuống họng, thối lui đến bên cạnh, đem sân bãi nhường lại. "Đi thôi." Bồi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người chơi đùa. Xâm La Dòng binh đoàn 5 người, mang theo một tia lười biếng thần sắc đi tới trung ương diễn võ trường. Tô Nghĩa 3 người cũng tại lúc này đi tới Bùi Lâm bên người. Song phương sau khi đứng vững, lẫn nhau quan sát. Bất ngờ, Lan Thu Hoa phốc bật cười một tiếng, đưa tay chỉ Tô Nghĩa nói ra: "Các ngươi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn thật là không ai, liền học sinh đều kéo đến góp đủ số." Bao Cảnh Sơn mấy người cũng đều cùng nhau hướng Tô Nghĩa bắt đầu đánh giá. Khi thấy Tô Nghĩa chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, đều có chút kinh ngạc. Đoàn lính đánh thuê khảo hạch cũng không phải nhà trôi, là muốn đau thật thương thật làm. Một tên đệ tử có thể có bao nhiêu thực lực? Tới nơi này tìm tai vạ sao? Bùi Lệ ý vị thâm trường nói ra. Lan Thu Hoa, ngươi có thể không nên coi thường hắn, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Ồ, Lan Thu Hoa khẽ ổ lên một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Khẽ cười nói, dung mạo cũng không tồi. Đợi lát nữa đưa ngươi gương mặt này đánh bỏ ra, cũng không muốn khóc nhè. Ngươi nói hết à? Nói xong phải nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn, còn có chút vội vã không nhịn nổi. Lan Thu Hoa khanh khách cười một tiếng, thân thủ hướng Tô Nghĩa bọn người ngoác ngoác. Các ngươi cùng lên đi, ta cùng các ngươi chơi một chút. Thật ngông cuồng. Bùi Lâm huynh muội một mặt giận dữ. Lưu Thu Hoa cử động lần này rõ ràng cũng là xem thường bọn họ. Nữ nhân này có chút phách lối a. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi, chậm rãi đi ra phía trước. Lan Thu Hoa muốn lấy một chiến bốn, hắn lại sẽ không cho đối phương cơ hội này. Bất luận là quần ẩu hoặc là đơn đấu, hắn đều phụng bồi tới cùng. Ta bảo các ngươi cùng tiến lên, chính ngươi tới làm gì? Lan Thu Hoa hơi nghi hoặc một chút. Ta ý nghĩ giống như ngươi, dự định một người cùng các ngươi Xâm La Dòng binh đoàn chơi đùa. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cái gì? Lan Thu Hoa biểu lộ phức tạp. Một mình nàng khiêu chiến Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn là có niềm tin tuyệt đối, bởi vì nàng là một tên thối thể cảnh bát trọng võ giả. Tô Nghĩa dựa vào cái gì cũng phách lối như vậy? Bao Cảnh Sơn mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Một người khiêu chiến bọn họ toàn bộ đoàn lính đánh thuê, dám nói loại này khoác lác cũng chỉ có tụ phách cảnh cường giả. Một tên đệ tử có tài đức gì? Nếu không phải gặp gỡ chính là một kẻ ngu ngốc hay sao? Bốn phía còn lại đoàn lính đánh thuê cũng đều bị Tô Nghĩa lần này ngôn ngữ cả kinh sững sờ sững sờ. Bọn họ thực tại không hiểu, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn là từ nơi đó chiêu đến như vậy một cái phách lối, cuồng vọng, mà lại không có não tử gia hòa. Trang bức là phải trả giá thật lớn. Tiểu tử này xong đời. Cách đó không xa Tả Hoa Huy, trên khóe miệng treo một vệt âm lạnh ý cười. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Chọc giận ta, ngươi sẽ rất thảm. Lan Thu Hoa tỉnh táo lại, quét mắt Tô Nghĩa, trong mắt ẩn ẩn chớp động lên hàn quang. Thanh âm cũng dị thường băng lãnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.